Chương 1416 tối cường thăng cấp hệ thống. Đưa bốt đều có. Bản mệnh thần khí cùng thân thể như thế cần thời gian nhất định đi quẩn nhưỡng, coi nó là thân thể một phần, đem Diệt Thiên thu hồi. Long Phi xoay người liền muốn đi, ngay khi hắn xoay người chớp mắt nhìn đứng trước mặt một người, một cái bên ngoài hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, căn bản kẻ không quen biết, bất quá lại có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, cái cảm giác này cùng đặc biệt, ông lão khẽ mỉm cười, nói, "È Long Phi." Long Phi sững sờ, nói, "Ờ người là?" Ông lão trong nụ cười tràn ngập hưng phấn, nói, "Y Viêm Hoàng lão tổ." "Viêm Hoàng lão tổ?" Long Phi hai mắt chấn động, trong nháy mắt vô cùng kích động nhìn lão giả trước mắt, "Ờ người thực sự là Viêm Hoàng lão tổ?" Không phải không tin, mà là quá đột nhiên, Viêm Hoàng lão tổ cười nói, "Ờ người từ Hỏa Ly Hoàng cung Thái Miếu đem ta tuôn ra đến, ngươi Đồ Long đao là ta dung hợp luyện chế, Cửu U Minh tước là ta ba người mặc nhập địa ngục, kể từng cái sự tình nói." Tất cả thật giống như chuyện phát sinh ngày hôm qua như thế, Long Phi nhìn lão giả trước mắt càng thêm hưng phấn, "Ê lão tổ." Long Phi một cái xông lên trước, trực tiếp liền ôm lấy Viêm Hoàng lão tổ, ở Thiên Vũ đại lục không có sự giúp đỡ của hắn Long Phi không thể đi tới hiện tại, trong lòng cực kỳ cảm kích, đồng dạng Viêm Hoàng lão tổ không có Long Phi, hắn cũng không thể đúc lại thân thể, cũng không thể đứng Long Phi trước, hắn nội tâm đồng dạng kích động, "Ê được rồi, có thể thả ra." "Long Phi, ngươi tiểu tử, ta không làm chuyện gây." Hai người thả ra, đồng thời bắt đầu cười ha hả, lập tức Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ê thời gian của ta có hạn, phía dưới ta nói mỗi một chuyện người đều phải nhớ kỹ." Tiếp theo Viêm Hoàng lão tổ đối với Long Phi nói một chút sự tình, nghe đến mấy cái này thời điểm Long Phi nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời cũng vô cùng hưng phấn, đầy đủ nửa giờ sau Viêm Hoàng lão tổ nặng nề nói, "Ê nhất định phải phá tan Thông Thần Thiên Tháp ràng buộc, đánh vỡ 100 tầng tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Nơi đó mới là người chiến trường. Trước lúc này ta sẽ dùng hết khả năng vì ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả. Long Phi, cơ hội lần này nhất định không thể bỏ qua, nhất định không thể." Nói xong, Viêm Hoàng lão tổ cũng không có quá nhiều dừng lại, vừa nãy Long Phi luyện chế ra Dương Thần bản mệnh thần khí, đồng thời làm tức giận chủ thần điện Hỏa Diễm thần, Long Phi hiện tại càng ngày càng nguy hiểm, một khi hắn còn sống sót sự tình bị mệnh vận thần biết sẽ càng thêm nguy hiểm, nhìn Viêm Hoàng lão tổ rời đi, Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt. Kể hơn 3 năm thời gian người chuẩn bị tất cả, ta nhất định sẽ không phụ lòng người. Viêm Hoàng lão tổ trở lại hỗn độn giới một khắc đó ngay khi vì là Long Phi làm chuẩn bị, hơn nữa, Viêm Hoàng lão tổ năng lượng muốn so với Long Phi tưởng tượng mạnh mẽ nhiều lắm, Long Phi trở lại quần áo cửa hàng, cầm trong tay hai phân bữa sáng, đi vào cửa hàng thời điểm Nam Cung Nghiến lập tức nhào vào Long Phi trong lồng ngực, lẩm bẩm nói, "Để ta còn tưởng rằng người bỏ lại ta, không cần ta nữa đây." Long Phi nói, "Ê đứa ngốc, ta chính là đi ra ngoài mua cái bữa sáng mà thôi. Ăn xong bữa sáng chúng ta về Thông Thần Thiên Tháp sát hạch bộ." Long Phi đã quyết định quyết tâm, Viêm Hoàng lão tổ nói chuyện này thật là làm cho người ta hưng phấn, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Nam Cung Yến nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Ê ừm." Chuyện của tôi chấm nét cũng không lâu lắm, Diệp Kinh Vân chạy vào, nói, "Long thiếu, các ngươi đều ở a? Sáng sớm Kình Thiên Thành chuyện đã xảy ra các ngươi đều biết sao? Chúng ta Diệp gia thủ hộ địa dương tinh nguyên cấp tốc khô cạn lên, bất quá cũng trong nháy mắt ngưng luyện ra 9 viên Long Dương Tinh Nguyên, quá kỳ quái." Diệp Kinh Vân nhìn Long Phi, nói, "Long thiếu, sẽ không cùng ngươi ngày hôm qua cầm lấy đến Hỏa Liên có quan hệ à?" Long Phi làm bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, nói, "Ê không biết à." "Diệp thiếu, ngươi có trở về hay không Thông Thần Thiên Tháp?" Diệp Kinh Vân cười khổ một cái, nói, "Ê Diệp gia hiện tại một mảnh hỗn loạn, ta nghĩ ở thêm một ngày trợ giúp cha ổn định thế cuộc, dù sao hắn là cha ta, nơi này là nhà của ta." Lý giải. Long Phi rất lý giải Diệp Kinh Vân, dù sao đây là nhà của hắn, ý như vậy, vậy chúng ta đi về trước. Diệp Kinh Vân không có giữ lại, nói, "Ê được, Long thiếu thuận buồm xuôi gió." Nửa ngày sau, Thông Thần Thiên Tháp sát hạch bộ, Long Phi trở lại nơi ở, Nam Cung Yến cũng trở về đến mình sân, Long Phi khí tức khẽ động, cảm ứng được tâm thần trên Diệt Thiên, linh nguyên phun trào, chậm rãi tẩm bổ. Hắn trong cơ thể địa ngục hỏa liên khí tức cũng đang chậm chậm tẩm bổ cơ thể hắn, thân thể cùng bản mệnh thần khí đều ở từng điểm trở nên mạnh mẽ. Phía sau sườn núi, Tống Cuồng quỳ trên mặt đất, nói, "Ê đại nhân, Long Phi trở về." Chiến Vô Song cười lạnh, nói, "Ê biết rồi, người tra xét đến cái gì không có." Tống Cuồng nói, "Ê hắn đi tới một chuyến Kình Thiên Thành, vừa vặn cảm trên Diệp gia chính biến, hắn ra tay giúp đỡ một thoáng, bất quá Diệp gia đối với hắn cũng không thích." Có chuyện rất kỳ quái, Diệp gia thủ hộ Long Dương Tinh Nguyên là vạn năm dựng dục ra một giọt, nhưng là lần này trong chớp mắt dựng dục ra 10 giọt cách xa nhau bất quá một ngày thời gian. Chiến Vô Song ánh mắt hơi vừa nhất, "Ệ Long Dương Tinh Nguyên." Tống Cuồng nói, "Ệ đây là Diệp gia chỗ căn cơ, đồn đại này Long Dương Tinh Nguyên nắm giữ cải tử hồi sinh công hiệu, vạn năm mới có thể dựng dục ra đến linh bảo." Chiến Vô Song cười cợt, nói, "Ệ biết rồi, ngươi đi xuống đi." "Tuân mệnh." Tống Cuồng đi rồi, Chiến Vô Song lạnh lùng nở nụ cười, nói, "Ệ Long Phi, ngươi hết thảy tất cả đều sẽ biến mất, lần này ta sẽ để người vạn kiếp bất phục, nắm giữ nằm trên mặt đất bò không đứng lên." "Ha ha ha, ghệ theo ta đấu. Theo ta cướp nữ nhân, Long Phi, ngươi còn chưa đủ tư cách, hiểu chưa?" Ở Long Phi rời đi 2 ngày, Chiến Vô Song cũng không có nhàn rỗi, mà là trở về một chuyến cửu u chiến gia, đồng thời cầm thú thành tình huống toàn bộ thăm dò rõ ràng, hắn phải đem Long Phi ở hỗn độn giới trên thế lực nhổ tận gốc. Ngay loạt xoạch, Long Phi nắm đen thùi diệt thiên một chiêu kiếm vung lên, ở hỗn độn giới hắn vẫn không có tu luyện qua cái gì kiếm pháp, bất quá hắn hiện tại từ trụ cột nhất kiếm pháp học lên, một chiêu kiếm, vừa luyện đã là một. Ngày một đêm, không có bất kỳ nghỉ ngơi, 3 ngày kỳ nghỉ kết thúc, đệ tứ thiên, hết thảy đệ tử toàn bộ ở trên diễn võ trường tập hợp nhất tăng đứng trên võ đài, khẽ nói, "Ngày đệ tứ lượt sát hạch so với chính là sinh tồn năng lực, các ngươi đều sẽ truyền tống đến một cái cực hạn nơi. Các ngươi nhất định phải đoàn kết nhất trí cộng đồng đi đối mặt tất cả. Hiểu chưa?" Mặt khác, Nhất Tăng nhìn về phía mặt khác một chỗ, nói, "Lần khảo hạch này có mấy cái sát ban sinh, bọn họ sẽ với các ngươi đồng thời tiến vào cực hạn nơi." Lúc này 4 người đi tới võ đài, tất cả đều là kỳ trang dị phục, khí tức trên người rất là đặc biệt, đối với người khác mà nói khả năng không có cái gì, thế nhưng Long Phi liếc mắt nhìn cảm thấy bọn họ có chút kỳ quái. Xuyên thấu qua hệ thống vừa nhìn, Long Phi bối rối, vàng chói lọi, hơn nữa mỗi trên người một người tránh phát ra kim quang đều dị thường mãnh liệt, kẻ ta cọ sát. 4 con búa cà, tình huống thế nào? Số từ 1770 côn vớt bi, liêu.